Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tào niên. Muốn trở thành cảnh sát sao? Gia đình quan hệ, buôn bán lợi ích, người thuê sở dĩ muốn mua giết người, bí qua hóa liều, phần lớn là bởi vì hai cái này nguyên nhân. Nếu như vụ án này đúng như Trình Dạ nói, là một tái thuê người giết người án kiện. Hơn nữa Hàn Tiêu Tiêu kia Hải Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim thân phận. Buôn bán lợi ích, hoặc chính là đưa đến chân chính hung thủ. Thuê người giết người nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Trình Dạ suy đoán mà thôi. Cứu lại thật có phải như vậy hay không? Trình Dạ chính mình cũng không có cái gì tính quyết định chứng cớ. Hết thảy phải đợi mang hung thủ Trần Bình sau khi nắm được, mới có thể đối với vụ án này tính chất tiến hành định tính. Dương đội trưởng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Bạch Cảnh Tham, Trần Bình bên kia, chúng ta nhất định phải dành thời gian a. Bây giờ vụ án đã phát sinh 24 giờ, lại có một ngày, chúng ta liền bỏ qua tốt nhất phá án thời gian. Bạch Ngạn cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Là một vị phá giải qua vô số đại án thâm niên cảnh thám, hắn tự nhiên rõ ràng Trần Bình đối với vụ án này tầm quan trọng. Trước mắt tất cả mọi chuyện điểm mấu chốt cũng hội tụ ở Trần Bình trên người một người. Chỉ cần bắt được Trần Bình, liền có thể biết Trần Bình giết chết Hàn Tiêu Tiêu con mắt. Sau đó điều tra xử ở Trần Bình phía sau là hay không còn có một cái hắc thủ tồn tại. Ta đã mang phái ra nhiều cái tiểu tổ ở Trần Bình thường thường qua lại địa phương ngồi thủ, một khi phát hiện Trần Bình tung tích sẽ lập tức áp dụng bắt. Đồng thời chúng ta đã hướng Thanh Thành thành phố mỗi cái trạm xe phát đi truy bắt tin tức. Một khi Trần Bình muốn ngồi xe trốn ra bên ngoài đất, liền sẽ cho chúng ta biết bên này. Thanh Thành thành phố, hơn 1.000 cây số vuông, hơn 8 triệu thị dân, muốn ở trong biển người mênh mông, tìm tới một cái không biết ở đâu Trần Bình, độ khó, có thể nói là tương đối lớn. Trước mắt, Bạch Ngạn tạm thời chỉ có thể áp dụng loại này há miệng chờ sung dụng phương pháp. Hoặc, trừ phi điều tra đến Trần Bình ở một ít nhân tế quan hệ bên trên tin tức hữu dụng, mới có thể đối với Trần Bình đuổi bắt tạo thành đột phá tính tiến triển. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Cần thời gian, chỉ có cùng thời gian thi chạy. Bọn họ cảnh sát, mới có thể hoàn mỹ phá giải án này. Dương đội trưởng, bên này hẳn không có chuyện ta chứ. Bên trong phòng làm việc, Bạch Ngạn bên kia bởi vì còn phải bận bịu đuổi bắt Trần Bình, đang cùng hai người lại nói vài lời sau khi liền phủ thêm cảnh phục vội vã rời đi. Trình Dạ cùng Dương đội trưởng trò chuyện một hồi vụ án sau khi gặp bên này tựa hồ không có chính mình chuyện gì, không khỏi lên tiếng hỏi. Trình Dạ đồng học, ngươi có chuyện? Dương đội trưởng hỏi. Trình Dạ gật đầu, ừ, buổi chiều mời đi cùng học. Kia nếu Trình Dạ đồng học ngươi có chuyện, vậy trước tiên đi thôi. Dương đội trưởng đứng dậy, giọng cố gắng hết sức nhu hòa nói với Trình Dạ. Vụ án này, sợ rằng phải Bạch Cảnh Tham đem Trần Bình bắt, mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Trình Dạ uống xong trong ly một miếng cuối cùng trà, đặt ly trà xuống. Dương đội trưởng, ta đây liền đi trước. Nếu như Trần Bình bắt lời nói, gọi điện thoại cho ta là được. Trình Dạ xoay người rời đi, ngay tại vừa đi đến cửa miệng lúc, bị Dương đội trưởng bỗng nhiên gọi lại. Trình Dạ đồng học, chờ một chút. Dương đội trưởng đưa tay, gọi lại Trình Dạ, ừ. Trình Dạ xoay người, mặt đầy không khỏi. Dương đội trưởng, còn có chuyện gì sao? Dương đội trưởng do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Trình Dạ đồng học, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có muốn trở thành hay không một tên chân chính cảnh sát? Trình Dạ tâm run lên. Hắn bây giờ chẳng qua là trên người treo một cái phụ cảnh danh tiếng mà thôi. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn ngay cả cảnh sát cũng không đáng xưng là một cái chân chính cảnh sát sao? Trình Dạ tự nói lẩm bẩm. Đúng, một cái chân chính cảnh sát. Dương đội trưởng trọng trọng gật đầu, hướng dẫn từng bước nói. Trình Dạ đồng học, lấy ngươi ở đây hai cái trong vụ án biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối là phi thường thích hợp làm một vị bạch cảnh tham như vậy cảnh thám. Ngươi là năm nay thi vào trường cao đẳng sinh đúng không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức cho ngươi viết một phong tiến cử tin. Tiến cử ngươi đi trường cảnh sát học tập. 4 năm, không đúng, hoặc dùng 04 năm. Ngươi từ tốt nghiệp trường cảnh sát, tuyệt đối là một vị không thua gì bạch cảnh tham nhân vật. Trình Dạ đồng học, ngươi cảm thấy, ta đề nghị như thế nào đây? Đối với Trình Dạ, Dương đội trưởng thật là cầu tài nếu khát. Hắn thấy, lấy Trình Dạ vậy cường đại suy luận trinh thám năng lực phân tích, không trở thành cảnh sát lời nói, thật là uổng phí hết hắn này một thân tài năng. Giữa trưa nhức mắt ánh mặt trời, mang Trình Dạ bóng dáng kéo rất dài, tắm dưới ánh mặt trời. Trình Dạ hai tay cất Kabuto, nghẹo đầu, khóe miệng khẽ cong. Xin lỗi, Dương đội trưởng, cảnh sát cái nghề này cũng không thích hợp ta. Tại sao? Nhức mắt ánh mặt trời khiến Dương đội trưởng không thấy rõ Trình Dạ biểu hiện trên mặt. Hắn buồn bực hỏi, chẳng lẽ là sợ thi vào trường cao đẳng số điểm không đủ sao? Yên tâm, trường cảnh sát không hề giống còn lại đại học như vậy đối với số điểm coi trọng như vậy. Ngươi số điểm chỉ cần không quá mức phận, tiến vào trường cảnh sát tuyệt đối là không thành vấn đề. Trình Dạ lắc đầu cười một tiếng, từ chối nói, Dương đội trưởng, ngươi hiểu lầm, cũng không phải là phương diện này nguyên nhân, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cảnh sát cái nghề này không thích hợp ta mà thôi. Cảnh sát cái nghề này bên trong nước quá sâu, hơn nữa điều điều khuông khuông. Trình Dạ vẫn cảm thấy chính mình đàng hoàng làm cái hiệp cảnh, thỉnh thoảng trợ giúp cảnh sát phá giải một ít vụ án, lăn lộn cái mới mẻ là được. Về phần cả đời làm cảnh sát, thành thật mà nói, Trình Dạ cho tới bây giờ chưa làm qua loại này dự định. Hắn đã từng nói, chính mình mục tiêu, nhưng là tinh thần đại hải nha. Kia Trình Dạ đồng học, ngươi cho rằng ngươi thích hợp cái đó nghề? Dương đội trưởng mở miệng. Trình Dạ trầm ngâm một chút, thở khẽ ra hai chữ. Pháp sư, pháp sư. Trong lúc nhất thời, Dương đội trưởng não đường không có lộn lại. Hắn sửng sốt một chút nhìn Trình Dạ. Đúng nha, Trình Dạ thần sắc như thường, cho một cái Dương đội trưởng liền là như thế biểu tình. Dương đội trưởng, ta cho ngươi biết, ta pháp sư chơi được kẻ gian sáu, biển thước, điêu thuyền, ra cát lượng cái gì thường thường năm giết, thật là có thể xưng là bên trong đơn độc bá. Có rảnh rỗi lời nói, Dương đội trưởng, ta mang ngươi bên trên phân. Đến từ Dương đội trưởng tâm tình tiêu cực giá trị cộng 1024. Ngươi nghề pháp sư, ta đặc biệt sao còn nghề xạ thủ đây? Chúng ta là đang bàn luận trên thực tế nghề a. Ngươi đột nhiên này chuyển tới trong trò chơi, làm ta rất bị động nha. Dương đội trưởng một trận đau răng. Dương đội trưởng khoát khoát tay. Trình Dạ đồng học, ngươi không phải là buổi chiều còn ước người sao? Hiện tại cũng hơn 11 giờ, nhanh chóng đi đi, nếu như có một ngày, ngươi thay đổi ý tưởng, không muốn làm ếch, không muốn làm pháp sư, muốn trở thành một tên vinh quang cảnh sát nhân dân, kia hoan nghênh, tùy ý gọi điện thoại cho ta, sở cảnh sát đại môn, sẽ một mực cho ngươi mở rộng ra, chờ ngươi đi vào. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Dương đội trưởng, cái đó cái gì, sở cảnh sát đại môn, cũng không cần cho ta giữ lại. MMP, Trình Dạ có thể không muốn bởi vì giả bộ bị tóm chặt sở cảnh sát. Ừ, sau này, giả bộ phải cẩn thận một chút. Còn nữa, tận lực không muốn ở cảnh sát trước mặt giả bộ. Nếu bị trở thành giả bộ phạm vô vào đi có khả năng quá lớn. Trình Dạ trong lòng như thế tổng kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.